Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Tranh Giành Quyền Hạn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có một màn đấu trí giữa Vương Bảo Nhạc và Lão Tổ Trưởng Tiên. Tuy nhiên Vương Bảo Nhạc vẫn chưa nhìn ra cái điểm mấu chốt ở đâu, mặc dù cũng sơ bộ đoán ra là có điều không ổn. Tuy nhiên lần này nhiệm vụ quán không phải là chiến đấu với đám người của Thiên Linh Tông, mà đi đánh nhau với đám người hoàng tộc để cướp quyền khống chế con mắt hằng tinh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Đại quản gia, Cổ Mạc Đạo Nhân và hai vị quân đoàn trưởng của Tử Kim Tân Lập Môn nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt xông tới. Sau khi tới nơi lập tức gia nhập vào cuộc chiến, chiến trường trở nên vô cùng kịch liệt, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Tu vi của tu sĩ hoàng tộc vốn dĩ không cao, chỉ trong nháy mắt đã tử trận vô số. Đúng lúc này một tiếng gầm lớn lại vang lên, thân ảnh của Tả trưởng lão bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Hắn ta nhìn Vương Bảo Nhạc vẫn chưa đánh tới với ánh mắt oán độc, sau đó lập tức ra tay. Tuy hắn ta vừa trọng tổ thân thể, nhưng tu vi khó tránh khỏi việc đại giảm. Thế nhưng, dù là không có tu vi hành tinh cảnh thì vẫn hơn hẳn linh tiên đại viên mãn bình thường. Nên hắn ta vừa ra tay lập tức khiến chiến cuộc rơi vào thế giằng co, thậm chí là phe Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện cục diện bất lợi. Phần thân Vương Bảo Nhạc để lại trên chiến trường chính của hai phe cũng cảm nhận được vẻ mặt có phần lo lắng của trưởng tọa và hữu trưởng lão Thiên Linh Tông khi đang giao chiến, giống như nhận được tin tức bất lợi gì đó, cho nên đã phái một phần tu sĩ cố gắng xông ra khỏi chiến trường. Chắc là không có vấn đề gì nữa rồi. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thoáng phân vân, nhưng hắn đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này được, cho nên cố dằn nỗi bất an xuống, thân thể nhoáng lên, xông thẳng về phía giải lục địa kia. Mặc dù Vương Bảo Nhạc làm việc thẳng tay, nhưng hắn là kẻ rất kỹ tính, nhất là sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tin vào trực giác của mình. Nên sau khi cảm thấy bất an, thì điều đầu tiên hắn làm chính là cho thông thần xông qua, sau đó là linh tiên, còn bản thân thì không dám tới quá gần. Mặc dù cách làm này có hơi ích kỷ, nhưng giới tu hành vốn dĩ là như vậy. Vương Bảo Nhạc cảm thấy sở dĩ sinh linh tu luyện không phải là để làm chúa tể của cuộc đời mình, mà là không để bị kẻ khác xen vào và khống chế. Nên hắn không hề cảm thấy là mình làm sai. Sau khi thấy tu sĩ thông thần và linh tiên giáng lâm và bắt đầu chiến đấu, mọi thứ giống như không hề có chuyện gì, hắn mới âm thầm thở vào một hơi. Thế nhưng dù là vậy, hắn cũng có vẻ như đang xông nhanh tới. Nhưng khi tới gần giải lục địa đó, thân thể Vương Bảo Nhạc bỗng dưng khựng lại, hắn vung tay phải lên, lập tức có hai con khôi lỗi linh tiên bay ra khỏi túi chữ vật, nhảy vào trong lục địa kia để tham gia chiến đấu. Không chỉ vậy, vì để có vẻ chân thật hơn, Vương Bảo Nhạc còn phân ra một phân thân khác do bản nguyên tạo thành, điều khiển nó xông vào giải lục địa kia để tham gia chiến đấu với mọi người. Tất cả những chuyện này đều là Vương Bảo Nhạc đang kỹ tính thử thăm dò. Ánh mắt chợt lóe lên, Vương Bảo Nhạc đột nhiên ra vẻ biến sắc, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, mở miệng hét lớn. Có bẫy, tất cả mau lùi lại. Vương Bảo Nhạc nói xong thân thể bất ngờ rút lui, bộ dạng nhìn kiểu gì cũng giống như đã phát hiện ra manh mối cho nên muốn nhanh chóng rời khỏi. Thậm chí hắn còn không tiếc đau lòng ra lệnh cho phân thân kia tự bạo nhằm ngăn cản hành vi đội giết nếu có của đối phương. Nhưng thần niệm quán vẫn theo dõi ba người Hạc Vân Tử và vị Tả trưởng lão đã rớt tu vi xuống kia, quan sát biến hóa từ ánh mắt và từng cử chỉ nhỏ nhất của họ. Mãi cho đến khi hắn đã rút lùi hơn trăm trượng mà vẫn không thấy ba người này có thay đổi gì, lại còn nhận ra trạng thái bất ngờ của họ cũng như không hề ngăn cản mấy người đại quản gia rút lui sau khi nghe mình hét lớn. Lúc này chút bất an cuối cùng trong lòng Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng biến mất. Có thể là do ta đã nghĩ nhiều, phải tốc chiến tốc thắng thôi. Vương Bảo Nhạc cười lớn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh nhảy thẳng vào giải lục địa này. Vừa đặt chân xuống, thần niệm quán đã tập trung vào người Tả trưởng lão, đa định ra tay, thì vị Tả trưởng lão kia bất ngờ mỉm cười vô cùng quỷ dị. Ba vị thân vương ở bên kia, hai người thì vẫn căng thẳng hoảng sợ, không có mánh khóe gì. Nhưng Hạc Vân Tử thì cũng mỉm cười quỷ dị y hệt như vậy. Nụ cười của hai kẻ này lúc này khiến cho da đầu Vương Bảo Nhạc run lên, đồng tử của hắn co rút lại. Sau đó tâm thần cũng rung động theo. Ngay lúc này toàn thân Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng bất an. Hắn không chút chần chờ hóa thành sương mù, hòng thoát khỏi giải lục địa hằng tinh này, nhưng đã chậm. Cả giải lục địa hằng tinh bỗng nhiên bộc phát ánh sáng ngập trời. Giải lục địa này nhanh chóng bị ánh sáng mặt trời bao phủ. Tiếp theo, sau đó chính là một gợn sóng kinh người truyền ra. Gợn sóng này vô cùng bá đạo, dải lục địa mà mọi người đang đứng lập tức sụp đổ, đồng thời xuất hiện vô số phủ văn. Những phủ văn này trực tiếp bao phủ chung quanh, giống như hóa thành phong ấn vậy. Lúc Vương Bảo Nhạc và những người khác muốn rời khỏi thì họ bị trực tiếp chặn lại. Sau khi phát hiện ra, sắc mặt Vương Bảo Nhạc trở nên âm trầm. Suy cho cùng vẫn là ta chủ quan rồi. Chẳng lẽ chuyện mà lão tổ trưởng thiên che giấu chính là bán ta cho Văn Minh Tử Kim sao? Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm thở dài. Hắn biết rõ là do mình chủ quan. Hắn bị động như lúc giao phong với lão tổ Tân Đạo vậy. Đều là do tham lam mà ra cả. Một khi con người trở nên tham lam thì sẽ trở nên lo được lo mất. Từ đó tâm trạng sẽ không còn bình tĩnh tỉnh táo nữa. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy khả năng lão tổ trưởng thiên bán rẻ mình không cao lắm, bởi vì ông ta không cần phải làm vậy. Ông ta chỉ cần hợp tác với lão tổ Tân Đạo, phối hợp với tu sĩ hành tinh của Thiên Linh Tông thì có thể dễ dàng chấn áp bản thân, đâu cần phải phiền phức tới như vậy. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn hiểu rằng bây giờ không phải lúc để mình tổng kết và suy đoán. Ngay sau đó ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo hơn, khi hắn muốn cưỡng chế xông ra thì cũng là lúc những phù văn này xuất hiện ngăn cản hắn. Ánh sáng truyền tống của cả đại lục cũng đã lên đến mức cực hạn. Sau vài tiếng nổ vang trời, ánh sáng hội tụ lên toàn thân của ba người, chỉ trong nháy mắt. Một người là Hạc Vân Tử, một người là Vương Bảo Nhạc, người cuối cùng là Tả trưởng lão của Thiên Linh Tông. Tia sáng này hội tụ tạo thành một loại sức mạnh lôi kéo, toàn thân giống như là bị chấn áp vậy. Nhưng Vương Bảo Nhạc sẽ không bỏ cuộc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hóa thành sương mù muốn thoát khỏi đây. Nhưng dường như Thiên Linh Tông và Hoàng tộc Thần Mục đã sớm đề phòng từ sớm. Trong lúc bố cục, họ đều đã nghĩ tới việc Vương Bảo Nhạc sẽ chạy trốn, nên đã cho thêm phủ văn ngăn cản truyền tống. Cho dù là pháp thân bản nguyên của Vương Bảo Nhạc đã hóa thành sương mù, vận chuyển toàn bộ tu vi thì cũng không làm gì được. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy rung động. Đồng thời trong lúc ánh sáng chói mắt kia bộc phát, toàn thân hắn trực tiếp bị cưỡng ép truyền tống. Thậm chí Hạc Vân Tử và Tả trưởng lão cũng biến mất theo. Còn những người khác thì vẫn ở lại đây. Sau khi ánh sáng truyền tống biến mất, dải lục địa hành tinh này thoạt nhìn giống như đã khôi phục như trước, nhưng chấn động và tiếng nổ vang đến từ lòng đất cũng thuyết minh rằng nơi đây đã không còn một chút sức mạnh bảo vệ nào nữa. Dưới nhiệt độ cực cao của hành tinh, dải lục địa này bắt đầu sụp đổ. Đám người đại quản gia cũng cảm thấy sợ hãi trước tình huống bất ngờ này, tất cả nhao nhao lui về phía sau. Hai thần vương và những đệ tử hoàng tộc khác cũng hít thở dồn dập, vẻ mặt khiếp sợ và ngơ ngác. Rõ ràng là đến cả bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương Bảo Nhạc không cần phải đau đầu về giải lục địa hành tinh đang sụp đổ này nữa, thậm chí hắn cũng không rảnh quan tâm đệ tử hoàng tộc và tu sĩ hai tông. Lúc mà ánh sáng truyền tống bộc phát, hắn chỉ cảm thấy mặt mũi hoa tít lên, ngay sau đó toàn thân hắn trực tiếp xuất hiện trong một vùng hư vô mênh mông. Nói là hư vô, vì nơi này không có trời, không có đất, giống như hỗn độn thở sơ khai. Nơi đây có những luồng sóng nhiệt điên cuồng trông giống như những khối không khí. Những sóng nhiệt này có những màu sắc khác nhau, nhưng chúng đều nóng kinh hồn. Thậm chí nếu như cúi đầu nhìn xuống, ta có thể thấy được, dường như nơi hư vô dưới chân có một quả cầu nóng đến kinh thiên động địa. Những sóng nhiệt và khối không khí kia chính là tràn ra từ trong đó. Ta đã vượt qua pháp tắc bên ngoài hành tinh, truyền tống đến bên trong vùng ngoại vi của hành tinh rồi sao? Vương Bảo Nhạc rung động không thôi. Lúc này vừa quét mắt hắn đã nhận ra ngay, bản thân hắn không hề bị truyền tống ra ngoài Văn Minh Thần Mục, mà là từ đại lục bên ngoài hành tinh truyền tống vào bên trong. Tuy rằng vẫn cách mặt đất của hành tinh rất xa, nhưng nói theo cách nào đó, so với đại lục lúc trước thì nơi này đã rất gần mặt đất rồi. Vương Bảo Nhạc không kịp nghĩ nhiều, hắn biết là bản thân đã trúng kế, lúc này sắc mặt hắn cũng đã thay đổi. Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một vài bóng người, chính là Hạc Vân Tử và Tả trưởng lão. Tuy rằng tu vi của Hạc Vân Tử là yếu nhất, nhưng ta cũng chuẩn bị từ sớm. Bên ngoài cơ thể có một tầng ánh sáng bảo hộ, rõ ràng đây chính là nguyên nhân mà ông ta có thể trụ được ở đây. Về phần Tả trưởng lão thì cho dù tu vi có rớt xuống, ông ta cũng đã từng là tu sĩ hành tinh. Lúc này thoạt nhìn giống như ông ta không hề bị ảnh hưởng gì, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát cơ và thù hận. Mà ngay lúc họ vừa xuất hiện, Vương Bảo Nhạc không nói năng gì, phản ứng vô cùng quyết đoán, toàn thân nổ vang, trong nháy mắt đã hóa thành bốn thân ảnh, bay về bốn phía phải trái trước sau. Chúng đồng thời bộc phát, thân ảnh ở phía trước và phía sau bay tới Tả trưởng lão và Hạc Vân Tử, còn thân ảnh bên trái bên phải thì nhanh chóng rời khỏi đây. Chẳng qua, lúc bốn thân ảnh bán biến ra bay chưa được trăm trượng, thì lại đâm vào một tầng phong ấn vô hình. Cả bốn thân ảnh đều nổ vang, rồi dừng bước, nhất là phân thân phóng với Hạc Vân Tử. Tuy chỉ cách Hạc Vân Tử không đến 3 trượng, nhưng lại không thể tiến gần hơn được nữa. Vương Bảo Nhạc lần nữa biến sắc, mà lúc này Hạc Vân Tử trước mặt phân thân hắn thì lại cười to. Long Nam Tử, không phải là người gian xảo lắm sao? Bây giờ ngươi cũng phải ngoan ngoãn chui đầu vào dọ đấy thôi. Mọi thứ bây giờ đều đã được chuẩn bị để giết ngươi. Hạc Vân Tử cười to, ánh mắt không hề che giấu sự chờ mong và vẻ tham lam. Hắn cũng không hề nói láo, cho dù là hoàng tộc hay thiên linh tông cũng đều tập trung vào Vương Bảo Nhạc cả. Nhưng chuyện này lại không liên quan gì đến lão tổ trưởng thiên. Hai bên không thể hợp tác với nhau. Mà là trước đây, ngay cả trưởng tọa thiên linh tông cũng không biết, khi hoàng tộc được Hạc Vân Tử lãnh đạo, còn họ lại không thể mở con mắt hằng tinh để truyền tống lần thứ hai. Cho dù Hạc Vân Tử liều mạng không tiếc sử dụng huyết mạch của tộc nhân để hiến tế, nhưng ông ta vẫn không thể mở con mắt hằng tinh này ra một lần nữa. Điều này không khỏi khiến ông ta cảm thấy hoảng sợ. Hơn nữa do thiên linh tông thua trận, nên ông ta không thể không tìm đến trưởng tọa thiên linh tông. Sau khi kể lại từ đầu đến đuôi, ông ta cũng nói rõ suy nghĩ và phán đoán của mình. Nếu như con mắt hằng tinh được khống chế bởi hoàng tộc và được phân theo cấp bậc, vậy thì với thân phận thân vương của ông ta, cộng thêm việc nhờ vào bí pháp thiên linh tông mà 90% đệ tử có huyết mạch hoàng tộc đều hội tụ trên người Hạc Vân Tử, có thể nói ông ta đã nắm giữ quyền hạn cấp 1 của con mắt hằng tinh. Những năm gần đây, hoàng tộc chưa từng có loại quyền hạn này. Trước đó bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có quyền hạn cấp 2 mà thôi. Chỉ có Hạc Vân Tử không tiếc giá lớn, cộng thêm sự trợ giúp của thiên linh tông mới đạt được tới quyền hạn này. Bởi vì lúc đó Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang bận giao chiến với lão quỷ đời đầu trong Hoàng Lăng, thân phận của hắn vẫn chưa được chấp nhận. Thế là Hạc Vân Tử với quyền hạn cấp 1 có thể miễn cưỡng mở ra một lần đại truyền tống hằng tinh. Chẳng qua, lúc Vương Bảo Nhạc đi ra từ trong Hoàng Lăng, nói theo một cách nào đó thì các loại tạo hóa trong Hoàng Lăng đã biến Vương Bảo Nhạc thành vị hoàng đế mới của văn minh thần mục. Lại do hắn đã thôn phệ lão quỷ đời đầu nên hắn đã có quyền hạn cấp 1 của con mắt hằng tinh. Từ đó mà cơ chế lựa chọn người nắm quyền cao nhất của con mắt hằng tinh đã được phát động. Yêu cầu hai người nắm quyền hạn cấp 1 tranh giành với nhau, đoạt lấy quyền hạn cao nhất của con mắt hằng tinh. Mà trong lúc lựa chọn, quyền hạn của họ sẽ bị phong ấn không thể sử dụng. Đây cũng là lý do vì sao mà Hạc Vân Tử không thể mở ra truyền tống hằng tinh một lần nữa. Sau khi ông ta nói ra phán đoán của mình, trưởng tọa Thiên Linh Tông đã cho ra kế hoạch để dụ Vương Bảo Nhạc vào chồng như lúc này. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc chết, ông ta sẽ giành được quyền hạn cao nhất của con mắt hằng tinh. Chỉ như vậy mới có thể mở ra truyền tống một lần nữa, đưa nhóm đại quân thứ hai của nền văn minh Tử Kim thuận lợi đến đây. Chẳng qua việc này lại rất khó, dù sao Vương Bảo Nhạc đã không còn yếu như lúc trước. Nói hắn có một nửa chiến lực của tu sĩ hành tinh cảnh cũng không phải là ngoa. Hơn nữa, tổn thất của Thiên Linh Tông đã rất lớn, nhưng họ lại không thể không làm việc này. Cho nên họ vốn có kế hoạch là đem quân đánh trưởng Thiên Hình Thiên Tông một lần nữa. Nhìn thì giống như muốn chấn áp trưởng Thiên Tông, nhưng mục đích thực sự của họ là muốn dốc sức để giết chết Vương Bảo Nhạc. Kế hoạch này có rất nhiều chỗ sơ hở, nhưng họ thực sự là hết cách rồi. Hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Một khi thế lực bên ngoài biết được tầm quan trọng của Vương Bảo Nhạc, thì sẽ còn khó ra tay hơn nhiều. Mà ngay lúc bọn họ đang chần chờ và phán đoán, thì Tả trưởng lão lại đưa ra một đề nghị, đó chính là tiết lộ cho trưởng Thiên Tông biết bọn họ muốn mở truyền tống hằng tinh ra để đưa nhóm đại quân thứ hai tới, từ đó mà dụ dỗ trưởng Thiên Tông chủ động ra tay, còn bên mình thì đứng ngoài bố cục. Nếu như có thể dụ Vương Bảo Nhạc tới chính là điều tốt nhất, còn nếu không được thì lại đưa quân tiến đánh trưởng Thiên Tông tiếp theo, rồi giết chết Vương Bảo Nhạc theo kế hoạch ban đầu. Hai kế hoạch này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nó chủ yếu đánh vào mặt tâm lý là chính, và sự thực chứng minh rằng dường như đám người Vương Bảo Nhạc và lão tổ trưởng thiên đã trúng kế, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn đích thân dẫn quân đến nữa. Từ đó có thể nói kế hoạch này của Thiên Linh Tông vô cùng hoàn mỹ. Nhưng vì không muốn tiết lộ chút tin tức gì nên Hạc Vân Tử cũng coi như tàn nhẫn, ông ta sẵn sàng bỏ rơi những thành viên hoàng tộc khác, không nói bất cứ điều gì cho thành viên hoàng tộc nghe. Cho dù là hai vị thân vương còn lại cũng không biết gì về kế hoạch này cả, do đó mới có chuyện Vương Bảo Nhạc tự đâm đầu vào bẫy như thế này. Những suy nghĩ này lập tức lóe lên trong đầu Hạc Vân Tử. Tuy rằng ông ta chưa nói ra, nhưng Vương Bảo Nhạc đã phải rung động trước vẻ chờ mong và thèm thuồng trong mắt ông ta. Đồng thời hắn cũng đoán ra được một vài chân tướng. Việc giết ta còn quan trọng hơn việc đưa nhóm quân thứ hai tới hay sao? Điều này không hợp lý lắm, trừ phi... Ánh mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, trong đầu nghĩ tới rất nhiều thứ. Cái bẫy này để dành cho ta sao? Vương Bảo Nhạc nhíu mắt lại, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Hắn thử mở túi trữ vật ra, nhưng lại phát hiện trong khu vực giống như bị phong ấn này, túi trữ vật của mình không thể sử dụng. Điều này không khỏi khiến nội tâm Vương Bảo Nhạc u ám hơn, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng hắn cho ra hai suy đoán. Thứ nhất, chính là bọn hắn đã sớm đoán được, hay có thể nói là đã chuẩn bị rất đầy đủ. Mục đích chính là ngăn cản ta quấy nhiễu quá trình truyền tống lần hai của bọn họ. Thứ hai, chính là bởi vì có ta, nên lần truyền tống thứ hai của Thiên Linh Tông sẽ bị ảnh hưởng. Do đó họ muốn xử lý ta trước, sau đó mới tiếp tục truyền tống. Trật tự trước sau của hai suy đoán này. Suy đoán đầu tiên thì cũng không có gì, nhưng nếu là suy đoán thứ hai thì... Sắc mặt Vương Bảo Nhạc trở nên khó coi. Chẳng qua cho dù phản ứng của hắn có nhanh hơn nữa, thì bây giờ vẫn thiếu một số manh mối quan trọng, do đó hắn không thể biết rõ chân tướng ra sao. Nhưng mới chỉ dựa vào vẻ mặt của Hạc Vân Tử mà đã phân tích được đến như vậy, chứng minh Vương Bảo Nhạc đã thông minh hơn trước rất nhiều. Về phần rốt cuộc suy đoán nào mới là đúng thì đã không còn quan trọng với Vương Bảo Nhạc nữa. Bây giờ vấn đề cấp bách nhất chính là phải nghĩ cách phá vỡ lớp bảo vệ và rời khỏi nơi đây. Khi Vương Bảo Nhạc nheo mắt, bốn phân thân nhanh chóng trở về dung hợp làm một. Lúc này lửa hành tinh trong cơ thể Vương Bảo Nhạc bùng lên, hắn thử lấy bàn tay hành tinh ra. Nhưng dường như bàn tay này cũng bị ảnh hưởng, hắn không thể lấy nó ra một cách thuận lợi được. Đột nhiên vào lúc này một cảm giác thoát tim ập tới, Vương Bảo Nhạc biến sắc bèn quay đầu nhìn lại. Lúc này hắn mới thấy sau lưng Tả trưởng lão của Thiên Linh Tông xuất hiện một bóng người. Bóng người ấy như đang bước ra từ trong hư vô. Lúc bóng người ấy được nhìn rõ là ai, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc không khỏi tái mét. Người... Thằng nhóc khốn kiếp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc đang tái mét mặt mày thì bóng người này nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong nháy mắt một người đàn ông với bộ tóc dài xõa ngang vai, trường bào bảy sắc trên người bay phấp phới. Nhìn thì giống như độ tuổi trung niên, nhưng mùi vị tháng năm trên người lại khiến người khác cảm thấy là tuổi của hắn ta đã khá cao. Uy áp hành tinh cảnh trên người hắn bộc phát ra, làm chung quanh nổ vang. Tuy có thể nói nơi này đã thuộc về phạm vi của hành tinh, nhưng tu vi mà hắn ta tỏa ra vẫn tạo thành một loại khí thế chấn áp hết thảy. Hắn chính là kẻ đã gián tiếp đánh một trận với Vương Bảo Nhạc ở Tử Kim Tân Đạo Môn, đồng thời bị những pháp hạm tự bạo của Vương Bảo Nhạc dọa cho xách dép lên mà chạy. Đó là hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông. Việc hữu trưởng lão xuất hiện ở đây vốn không làm Vương Bảo Nhạc kinh ngạc đến vậy, nhưng lúc này phân thân mà Vương Bảo Nhạc để lại ở Trưởng Thiên Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn lại thấy rõ là trên chiến trường, ở bên ngoài hằng tinh kia, bên cạnh trưởng tọa Thiên Linh Tông, người đang giao chiến với lão tổ Tân Đạo cũng là hữu trưởng lão. Như vậy thì trước mặt Vương Bảo Nhạc chính là cùng một người nhưng lại xuất hiện ở hai nơi khác nhau. Đây mới là thứ làm Vương Bảo Nhạc cảm thấy rung động, đồng thời hắn lập tức kết luận có lẽ sư đoán thứ hai mới thực sự là chính xác. Bọn chúng bày ra cái bẫy này, thậm chí ngay cả Tả hữu trưởng lão cũng xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải muốn ngăn cản ta, mà đúng như lời Hạc Vân Tử đã nói, bọn chúng muốn giết ta. Như vậy lời giải thích duy nhất chính là nếu không giết được ta, thì truyền tống hằng tinh không thể mở ra. Ngay lúc mà Vương Bảo Nhạc dần hiểu ra mọi chuyện, đắn chợt nghĩ tới sự chờ mong của bản thân khi được điều khiển con mắt hằng tinh. Thế là sau khi nhanh chóng phân tích, hắn đã lờ mờ đoán ra câu trả lời thực sự. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc biết được chân tướng, hắn không hề che giấu cảm xúc trên mặt mình, mà nhanh chóng mở miệng. Không ngờ, hữu trưởng lão cũng xuất hiện cơ đấy. Xem ra các người nhất định phải lấy được quyền hạn của ta cho bằng được nhỉ. Nhưng điều mà ta muốn biết hơn, đó chính là nếu như hữu trưởng lão đang ở đây, vài người đang giao chiến với Trưởng Thiên và Tân Đạo bây giờ là ai? Chắc hẳn Thiên Linh Tông không phải chỉ có ba vị tu sĩ hành tinh cảnh, mà có tới bốn vị, đúng không nhỉ? Ngay lúc lời của Vương Bảo Nhạc vang lên, thần niệm quán tập trung lên ba người trước mặt để quan sát vẻ mặt của họ từng chút một. Tả trưởng lão nheo mắt lại, đồng tử của Hạc Vân Tử thoáng co rút, nhưng chỉ lát sau cái miệng ta nhếch lên cười lạnh, dường như không quan tâm đến việc Vương Bảo Nhạc có nhìn ra manh mối hay không. Ông ta ôm quyền với Tả hữu trưởng lão. Nơi này xin nhờ hai vị đạo hữu rồi, lão phu đi chuẩn bị trước đây. Chỉ cần tên nhãi này vừa chết, ta lập tức sẽ mở cửa truyền tống hằng tinh ra, đưa đại quân Tử Kim đến. Nói xong Hạc Vân Tử cũng không thèm nhìn Vương Bảo Nhạc, toàn thân trở nên mơ hồ. Rõ ràng là đây không phải bản thể của ông ta, mà chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Mà qua những cử chỉ và lời nói của Hạc Vân Tử, ánh mắt Vương Bảo Nhạc như có tia điện xẹt qua. Trong nháy mắt những suy đoán của Vương Bảo Nhạc trở nên thông suốt. Trước đó ta cảm thấy dựa vào thân phận của bản thân là đã có quyền điều khiển con mắt hằng tinh rồi. Điều này là đúng, Mà lần trước Hạc Vân Tử đã có thể mở truyền tống ra một lần, rõ ràng lúc đó ông ta đã có quyền điều khiển. Nhưng bây giờ ông ta lại muốn giết mình trước, điều này có nghĩa là quyền điều khiển của ông ta, một là không còn nữa, hai là do giữa ông ta và mình đã xảy ra một số xung đột về quyền hạn. Sau khi giết ta, thì quyền điều khiển của ông ta sẽ khôi phục lại sau. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, lập tức thử điều khiển con mắt hẳng tinh, nhưng nó vẫn không đáp lại. Về phần hữu trưởng lão, sau khi lời của Hạc Vân Tử vang lên, hắn khẽ gật đầu. Lúc này hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vẻ mặt trở nên mỉa mai. Trước khi người chết, có lẽ ta sẽ nói cho người biết người bên ngoài là ai. Nói xong, hữu trưởng lão giơ thẳng tay trái lên, đột nhiên ấn vào phía trước một cái, đồng thời tả trưởng lão một bên cũng vận chuyển tu vi phối hợp với hữu trưởng lão. Trong nháy mắt, tu vi của ông ta bùng nổ, tiếng nổ ngập trời. Tầng bảo vệ chung quanh Vương Bảo Nhạc vốn dĩ là vô hình, nhưng bây giờ nó trực tiếp hiện nguyên hình. Không ngờ đây lại là một cái bọt khí lấp lánh ánh sáng bảy màu khổng lồ, trông như một cái lồng lớn vậy. Vương Bảo Nhạc thì bị bao phủ trong bọt khí này, mà khi tả trưởng lão và hữu trưởng lão ra tay, sau khi bọt khí này xuất hiện thì nó bắt đầu co rút lại. Theo đó chính là một loại áp lực lớn đến mức không thể miêu tả bằng lời bộc phát ra, dồn ép về phía Vương Bảo Nhạc từ khắp hướng. Không ngờ áp lực này lại mạnh đến mức vượt qua uy áp của tu sĩ hành tinh cảnh bình thường. Nó đã đạt đến trình độ hành tinh cảnh trung kỳ. Rõ ràng cái bọt khí bảy sắc này là loại trận pháp hay là pháp bảo gì đó. Giá trị của nó nhất định sẽ rất kinh người. Có thể nói đây là đòn sát thủ của Thiên Linh Tông. Nếu như không phải đến thời khắc quan trọng thì có lẽ Thiên Linh Tông không muốn dùng đến. Mà bây giờ để giết chết Vương Bảo Nhạc, Tả và hữu trưởng lão quyết định cùng nhau điều khiển bọt khí này bộc phát sức mạnh của nó ra. Không cần phải nói, bởi vì trong mắt họ tuy rằng Vương Bảo Nhạc không phải tu sĩ hành tinh, nhưng hắn lại khó chơi đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Cho dù là hơn 1.000 chiếc pháp hạm kia hay là bàn tay hành tinh cảnh quán đều không thể coi thường. Thậm chí theo những gì họ suy đoán, tốc độ của Vương Bảo Nhạc này nhất định cũng rất kinh người. Đương nhiên, sự biến hóa khôn lường quán cũng bị họ phát hiện ra. Cho nên vì để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đồng thời vì không muốn để Vương Bảo Nhạc chạy thoát, họ mới rời chiến trường vào trong phạm vi hành tinh. Đồng thời cũng vì vậy mà Thiên Linh trưởng tọa mới quyết định không tiếc một cái giá lớn dùng đến món pháp bảo được cả tông môn tạm thời hiến tế và chế tạo ra để mà đặt bẫy, hòng ngăn ngừa mọi chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Mà bọt khí bảy màu này quả thực rất mạnh mẽ. Sau khi vận chuyển, mới chỉ nháy mắt là Vương Hòa Nhạc đã rung động cả người. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận đang ép tới mình từ khắp xung quanh. Toàn thân Vương Bảo Nhạc vang lên những tiếng răng rắc. Cho dù hắn có thể chống cự hay như thế nào đi nữa thì cũng khó mà hoàn toàn chống lại. Thậm chí toàn thân hắn đã bắt đầu vặn vẹo. Đây là do áp lực quá lớn, thành ra cơ thể Vương Bảo Nhạc có chút chịu không nổi. Thực may cơ thể hắn cũng không phải cơ thể thực sự, mà chỉ là cơ thể được cấu tạo nên từ sức mạnh bản nguyên, cho nên chỉ vặn vẹo chứ không phải là sụp đổ. Nhưng cho dù là vậy cũng đủ khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Hắn biết rõ nếu không nhanh chóng phá vỡ tình huống bất lợi này thì tối đa là nửa nén hương, phân thân này sẽ bị ép đến mức hình thần câu diệt. Túi chữ vật thì không thể mở ra, bàn tay hành tinh cũng khó mà dùng được. Khốn kiếp à! Ánh mắt Vương Bảo Nhạc dần trở nên tàn nhẫn nhưng không hề kinh hoàng. Nếu như đã biết đây là một trận chiến tranh đoạt quyền hạn thì hắn có rất nhiều lựa chọn. Tự bảo lửa hành tinh rồi đưa bản thể tới đây ư. Tuy rằng chuyện này hắn vẫn làm được nhưng lại rất phiền phức. Dù sao nơi này cũng không phải là khu vực bên ngoài hành tinh. Do đó muốn tìm tới đây phải tốn khá nhiều thời gian, hơn nữa cái giá cũng sẽ hơi lớn một chút. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại sau khi nhanh chóng suy nghĩ, trong đầu hắn chợt nghĩ đến một lựa chọn khác. Minh Chí. Tu vi của Vương Bảo Nhạc bùng nổ, ngay lập tức chống cự lại áp lực đến từ chung quanh. Trong lòng hắn thì thầm đọc đạo kinh. Hắn muốn liều một lần xem sao, nếu không được thực thì tự bạo cũng chưa muộn. Đối với Vương Bảo Nhạc thì lần nguy cơ này không thể nói là nhỏ, chẳng qua do hắn có con át chủ bài, nên cho dù phân thân có chết ở đây thì cũng rất khó bị ảnh hưởng đến bản thể của hắn. Chẳng qua nếu thực sự chưa đến bước đường cùng, Vương Bảo Nhạc cũng không muốn để mất phân thân, bởi vì một khi phân thân của hắn chết, bản thể sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Vương Bảo Nhạc cũng không muốn mất đi những thứ được chứa đựng trong túi chữ vật. Về phần Triệu Nhã Mộng, Con Lừa và Tiểu Ngũ, tuy rằng họ đang nằm trong túi chữ vật và được đặt trong pháp hạm, nhưng chỉ cần bản thể quán thức tỉnh kịp thời, ngay lúc tự bạo để giết chết Tả hữu trưởng lão, thì Vương Bảo Nhạc vẫn nắm chắc có thể đưa họ ra khỏi phạm vi tự bạo, cố gắng để hóa giải nguy cơ lần này. Thế nên, Cho dù là toàn thân Vương Bảo Nhạc bị bọt khí bảy sắc chấn áp đến mức không thể nhúc nhích, giống như bị đông cứng vậy, nhưng chỉ cần có thể mở túi trữ vật ra, cộng thêm có thể sử dụng bàn tay hành tinh, như vậy Vương Bảo Nhạc cảm thấy lần nguy cơ lần này không phải là không hóa giải được. Do đó phải xem thử liệu thứ duy nhất mà Vương Bảo Nhạc có thể dùng đến lúc này là đạo kinh, có thể khiến phong ấn buông lỏng, từ đó mà sử dụng những thủ đoạn tiếp theo hay không. Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Lúc này bọt khí bảy sắc bên ngoài hắn đang nhanh chóng co rút lại, áp lực trong đó lớn đến mức toàn thân Vương Bảo Nhạc như sắp sụp đổ. Thậm chí lúc này ánh mắt Tả trưởng lão còn lộ rõ vẻ hạ hê, rõ ràng ông ta còn hận Vương Bảo Nhạc hơn Hữu trưởng lão rất nhiều. Dù sao trước đó trên chiến trường Trường Thiên Tông, nếu như không có Vương Bảo Nhạc thì ông ta sẽ không mất đi cơ thể của mình, thậm chí tu vi còn rớt khỏi cảnh giới hành tinh cảnh, không còn khả năng đột phá nữa. Chết đi cho ta. Ánh mắt của Tả trưởng lão vô cùng oán độc, gầm nhẹ một tiếng, tu vi của ông ta lại bùng nổ. Nhưng ngay lúc toàn thân Vương Bảo Nhạc vặn vẹo, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, thì bỗng nhiên cả hành tinh chấn động mãnh liệt. Một uy áp như được chuyển tới từ nơi tinh không xa xôi, ầm ầm giáng xuống. Uy áp này vô cùng mãnh liệt, nhưng quỷ dị nhất chính là, ngoài Vương Bảo Nhạc và Tả Hữu trưởng lão ra, những người khác ở bên ngoài hành tinh lại không hề cảm thấy gì cả. Bọn họ chỉ thấy được hình như trong nháy mắt, hành tinh đã ảm đạm hơn một chút. Hai phe thấy vậy thì không khỏi sững sờ. Nhưng lúc này sắc mặt của hai vị Tả Hữu trưởng lão trong hành tinh lại thay đổi chưa từng có. Hữu trưởng lão thì trợn to con mắt, đầu óc nổ vang, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Dường như ngay lúc này hắn ta đã trở về cái thuở phàm tục, đối mặt với sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Tả trưởng lão cũng vậy. Hơn nữa, bởi vì ông ta vốn bị thương nặng cho nên lúc này cảm giác của ông ta càng mãnh liệt hơn nhiều. Thậm chí là ông ta còn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mà do thể xác và tinh thần của bọn họ bị lung lay nên đã ảnh hưởng trực tiếp tới phong ấn. Dưới tác dụng của đạo kinh, phong ấn bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng, thậm chí là có thể tưởng tượng được. Nếu như sức mạnh của đạo kinh cứ tồn tại mãi thì phong ấn này sớm muộn cũng nổ tung. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc lại biết rõ một điều rằng đạo kinh đến nhanh thì đi cũng rất nhanh. Ngay lúc phong ấn buông lỏng, cơ thể hắn không còn áp lực như trước. Tuy rằng cơ thể vẫn không thể nhúc nhích, nhưng túi trữ vật đã có thể miễn cưỡng dùng thần thức mở ra. Bàn tay hành tinh trong cơ thể hắn đã có thể điều khiển. Vương Bảo Nhạc vừa cảm nhận được túi trữ vật và bàn tay hành tinh trong cơ thể đã có thể sử dụng, thì ánh mắt chợt lóe lên, hắn ngẩng phát đầu lên, không chút do dự lấy bàn tay hành tinh trong cơ thể ra. Sau khi Vương Bảo Nhạc cố gắng giơ tay phải lên, toàn thân hắn lập tức lấp lánh ánh sáng. Bàn tay hành tinh còn thừa lại hai ngón trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Lần này Vương Bảo Nhạc không chút do dự bùng nổ tu vi, dốc sức điều khiển bàn tay này bay thẳng đến bọt khí bảy sắc bên ngoài cơ thể. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đối với Tả và Hữu trưởng lão biến hóa này xảy ra vô cùng đột ngột. Khi bọn họ vừa cảm thấy hoảng sợ thì bàn tay hành tinh của Vương Bảo Nhạc đã va chạm với bọt khí bảy sắc đang có dấu hiệu buông lỏng kia. Bạo! Ánh mắt Vương Bảo Nhạc trở nên nghiêm nghị, hét lớn một tiếng. Hắn không hề cảm thấy đau lòng, thay vào đó là vô cùng quyết đoán, lập tức tự bạo một ngón tay hành tinh cảnh. Khi giọng của Vương Bảo Nhạc vang lên, ngón tay hành tinh kia chợt tỏa ánh sáng chói mắt rồi nổ tung. Một đòn với sức mạnh của tu sĩ hành tinh lập tức đánh lên bọt khí bảy sắc. Nếu nhìn từ xa thì ngón tay hành tinh trong bọt khí giống như một lưỡi dao sắc bén, muốn hủy diệt tất cả, đâm rách mọi thứ. Cho dù Vương Bảo Nhạc có thể điều khiển phương hướng tự bạo thì hắn cũng vẫn còn ở trong bọt khí bảy sắc, do đó hắn cũng phải chịu một chút ảnh hưởng. Dù là có hình tiên cháo thì toàn thân Vương Bảo Nhạc vẫn phải rung động phun ra một ngụm máu tươi. Điều này cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Mượn lực tự bạo của ngón tay hành tinh để đẩy nhanh quá trình sụp đổ của bọt khí bảy sắc, đồng thời còn mượn lực tự bạo để nhúc nhích nhiều hơn trong lúc bị chấn áp. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, vẻ lạnh lẽo trong mắt hắn cũng lập tức bộc phát ra. Toàn thân xông thẳng tới bọt khí bảy sắc đang bị lực tự bạo của ngón tay hành tinh ảnh hưởng. Chẳng qua, tuy rằng lực tự bạo của ngón tay hành tinh này rất mạnh, nhưng bọt khí bảy sắc này không hổ là chí bảo, được Thiên Linh Tông hiến tế. Trong tiếng nổ vang ngập trời, dưới uy lực cuồng bạo đó, nhưng nó không hề sụp đổ, mà chỉ xuất hiện một khe hở mà thôi. Lúc khe hở này vừa xuất hiện thì lập tức khép lại, và lúc này sức mạnh của đạo kinh cũng bắt đầu tiêu tán. Hữu trưởng lão đang biến sắc, lập tức phản ứng lại, trực tiếp ra tay, muốn trấn áp Vương Bảo Nhạc một lần nữa. Cút về cho ta. Hữu trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, một cái thủ ấn khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, sau đó nổ vang rồi bay đi. Nhưng cho dù hữu trưởng lão có phản ứng nhanh, hay phong ấn này chỉ xuất hiện một khe hở, thì nó vẫn cho Vương Bảo Nhạc một cơ hội. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc chợt trở nên điên cuồng, như muốn liều mạng vậy, dốc hết sức để xông lên. Lúc này hai người hữu trưởng lão và Vương Bảo Nhạc cách một tầng bọt khí, đồng thời cùng lúc ra tay. Lại có tiếng nổ lớn vang lên. Tuy rằng tu vi của Vương Bảo Nhạc không tầm thường, nhưng dù sao hắn vẫn không phải tu sĩ hành tinh cảnh. Hơn nữa lại còn ở trong cái bọt khí. Dưới một đoàn của hữu trưởng lão, toàn thân hắn chấn động mãnh liệt. Máu tươi phun ra một lần nữa, toàn thân bị đánh bay ngược vào trong. Nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên nụ cười gằn. Bởi vì ngay lúc hữu trưởng lão ra tay chấn áp hắn, thì ngón tay còn lại của bàn tay hành tinh cảnh cũng lập tức nổ tung. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Để xem, chúng ta sẽ đợi xem phần sau chuyện gì xảy ra. Còn hôm nay thì mình xin tạm biệt anh em. Thì hy vọng mọi người có thể sub, like, share giúp mình. Bye bye mọi người.